Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1133, ẩn tàng trong bóng đêm con mắt. Ngươi là làm sao làm được? Lãnh Xương ngồi ở trong phòng làm việc, nghe phía bên ngoài truyền đến kích động cùng cực thanh âm. Nhìn trong tay đệ trình tới báo cáo, ngẩng đầu lên nhìn lấy một bên Lam Phong. Mang theo nồng đậm hiếu kỳ thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Cho dù là nàng cũng khó có thể suy nghĩ tượng Lam Phong đến là dùng thủ đoạn gì để cái kia sáu tên phạm tội người mở miệng đem tất cả mọi chuyện đi qua cùng biết rõ đồ, vật nói ra. Mà đây không thể nghi ngờ là giúp bọn hắn sở cảnh sát đại ân. Rất đơn giản, để bọn hắn sợ ta. Nghe được Lãnh Xương lời nói, Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đón đến tiếp tục mở miệng, vụ án này hậu trường vô cùng có bối cảnh, tuyệt đối không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Trả án thời điểm tận lực cẩn thận một chút, nếu có cần muốn trợ giúp lời nói, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Vì cái gì ngươi muốn giúp ta? Nghe được Lam Phong lời nói, Lãnh Xương ngẩng đầu lên vẻ mặt thành thật nhìn lấy hắn. Bởi vì ta là một cái chính trực thanh niên tốt. Thấy thế, Lam Phong không khỏi đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đơn giản là dạng này à? Lãnh Xương không khỏi mở miệng lần nữa hỏi. Bởi vì ngươi đánh cược thua cho ta, còn thiếu nợ ta một cái yêu cầu. Bởi vì ngươi là ta Lam Phong bằng hữu. Những lý do này có đủ hay không? Lam Phong đứng dậy, bưng lên một bên trà nhàn nhã uống một ngụm mở miệng cười nói. Tạ tạ, nhìn lấy Lam Phong bộ dáng, nghe được hắn lời nói. Lãnh Xương mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười đến. Dễ nghe mê người chân thành âm thanh thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tạ tạ cũng không cần. Nhớ kỹ ngươi thiếu nợ ta yêu cầu kia liền tốt. Lam Phong cười một tiếng. Đem ánh mắt rơi vào Lãnh Xương cái kia bị cảnh phục bao vây uyển chuyển trên thân thể. Trong đầu hồi tưởng đến tại Tân Giang ven đường Lãnh Xương mặc lấy hở eo quần áo bó chạy bộ lúc. Tình cảnh, trong mắt hiện ra một vòng nóng rực. Mang theo nồng đậm ý vị thâm trường thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bị Lam Phong cái này không kiêng nể gì cả ánh mắt cho nhìn lấy. Lãnh Xương mỹ lệ gương mặt không khỏi hiện ra một vòng mê người đỏ ửng đến. Chỉ cảm thấy mình gương mặt nóng bỏng. Tốt, nơi này sự tình cũng làm đến không sai biệt lắm. Ta cũng nên đi. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đứng dậy cất bước hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt bước đi. Ta đưa ngươi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Vốn muốn tiếp tục vùi đầu công tác Lãnh Xương thì là đứng dậy cùng Lam Phong sóng vai đi ra văn. Phòng. Nhìn lấy cục cảnh sát bên trong nổi danh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát vậy mà chủ động đưa một người nam nhân ra ngoài, cục cảnh sát bên trong mọi người trong lòng có thể nói là giật mình không nhỏ. Bất quá nghĩ đến trước đó Lam Phong từ trong phòng thẩm vấn lấy ra thẩm vấn tài liệu cùng tên hắn. Cùng hắn làm qua một hệ liệt sự tích, người trong cuộc nhóm trong lòng cũng thì thoải mái, có thể xứng với trong lòng bọn họ nữ thần. Chỉ sợ cũng chỉ có Tô Hải Lam Phong. Chờ lâu, chúng ta trước tìm chỗ ngồi ăn một bữa cơm, nhét đầy cái bao tử. Sau đó an bài ngươi buổi tối hôm nay dừng chân. Ngày mai ta lại dẫn ngươi đi công ty. Đi đến sở cảnh sát đại sảnh, nhìn lấy cái kia chép xong hỏi thăm ghi chép yên tĩnh ngồi ở một bên chờ đợi Lưu Văn Tĩnh. Lam Phong liền vội vàng đi tới, mở miệng cười, nghe được Lam Phong lời nói. Lưu Văn Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng đối Lam Phong tấm kia bị kính dâm che chắn trên mặt dị thường mới tốt kỳ. Lãnh đại mỹ nữ, không tiện a, nhớ kỹ ngươi còn thiếu nợ ta một cái điều kiện. Hướng về phía Lãnh Xương phất phất tay. Lam Phong trực tiếp cản hạ một chiếc xe taxi. Sau đó mang theo Lưu Văn Tĩnh chui vào. Biến mất tại cục cảnh sát cửa chính. Sau 2 giờ, đã là lúc trạng vạng tối. Dạ mặc dần dần buông xuống. Lam Phong mở ra hắn đã lâu Mercedes-Benz hướng về Tô Giang biệt thự bước đi. Trước đó 2 giờ Lam Phong thì là mang Lưu Văn Tĩnh ăn cơm. Sau đó đem nàng cho dàn xếp tại Khải Duyệt Tửu Điếm. ngày mai vừa rồi mang nàng qua Ức Vạn công ty đi giúp nàng an bài một cái phù hợp công tác. Dù sao bọn họ ở cục cảnh sát trì hoãn quá nhiều thời gian. Nếu như trực tiếp qua Ức Vạn công ty lời nói, cũng sớm đã tan ca. Mà đối với Lam Phong an bài, Lưu Văn Tĩnh cũng không có điều gì dị nghị. Bây giờ làm theo ngoan ngoãn địa ở tại trong tửu điếm tại trên máy vi tính học tập. Mở ra chiếc này quen thuộc Mercedes-Benz. Xuyên toa tại cái này phồn hoa mà quen thuộc đại trong đô thị. Nhìn lấy bốn phía cái kia cực tốc biến hóa cảnh. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng đã lâu buông lỏng nụ cười đến. Hắn rất lợi hại ưa thích loại này quen thuộc vùng vẫy cảm giác. Một đường phi nhanh, Lam Phong rất nhanh chính là đi vào Tô Giang biệt thự. Tô Giang biệt thự đi qua đã từng trận kia thảm liệt đại chiến. Đi qua Tô Hàn Yên một lần nữa thiết kế cùng trọng kiến. So với trước kia đến lộ ra càng thêm to lớn mạnh mẽ. Giống như chiếm cứ tại đêm hạ cự hổ. Tràn đầy khó nói lên lời nguy hiểm cảm giác. Khiến người ta không dám tùy tiện tới gần. Két két theo một trận gấp rút tiếng thắng xe vang lên. Phi nhanh Việt dã lao vụt một cái xinh đẹp vung đuôi. Vững vàng đứng ở Tô Giang biệt thự cửa chính. Nhìn lấy cái này quen thuộc đại môn. Nhìn qua bên trong cái kia quen thuộc hoa viên cảnh. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Mở cửa xe. Cất bước hướng về hoa viên bước đi. Như trước kia một dạng. Nơi này không có cái kia xâm nghiêm thủ vệ. Chỉ có cái kia nồng đậm quen thuộc. Chỉ là tại Lam Phong đẩy ra hoa viên môn đi vào thời điểm. Hắn rõ ràng cảm giác được có vô hình ánh mắt từ trên người hắn đảo qua. Hiển nhiên là tại tiến hành một loại nào đó giám sát. Lam Phong mỉm cười. Cất bước tiếp tục hướng phía trước. Đi vào trước biệt thự vườn hoa bên trong. Một trận luồng gió mát thổi qua. Cái kia nồng đậm hương hoa đánh tới. Tại hắn trước mũi phiêu đãng. Làm cho hắn tâm thần thanh thản. Sảng khoái tinh thần. Nhưng là Lam Phong lại là có thể phân biệt ra được tại cái này nồng đậm hương hoa bên trong kỳ thực. Ẩn chứa vô hình chi độc. Chỉ bất quá những thứ này độc tại đặc biệt hoàn cảnh hạ mới có thể bị kích hoạt. Hơn 2 tháng thời gian. Tô Giang biệt thự tại Lam Giao Annie Neo cùng Kim Sư Antonio thiết kế tổ hợp phía dưới toàn diện. Tăng cường, cho dù là có người cường công, chỉ sợ cũng khó mà đem nơi này đánh hạ. Muốn đến, tại cái này hơn 2 tháng thời gian bên trong, Lam Giao Annie Neo cùng Kim Sư Antonio cùng Tô Hàn Yên bọn họ trôi qua cũng không phải là cỡ nào. Vừa lòng đẹp ý. Nếu không lời nói Tô Giang biệt thự phòng ngự cũng sẽ không tăng cường cho tới bây giờ tình trạng. Này, chỉ sợ tại cái này hơn 2 tháng thời gian bên trong. Tô Hàn Yên gặp phải nhiều lần ám sát. Đại nhân, ngay tại Lam Phong ánh mắt cẩn thận đánh giá bốn phía. Đầu suy nghĩ cao tốc vận chuyển thời điểm. Một đạo miêu uyển chuyển dáng người thì là từ tiền phương biệt thự cao ốc đỉnh đầu bay vọt mà xuống. Từ trên trời giáng xuống. Nhanh chóng xông vào Lam Phong trong ngực, đem hắn thân thể ôm lấy, mang theo nồng đậm tưởng niệm thanh âm thì là vang vọng tại Lam Phong bên tai một bên. Đại nhân, ngươi xem như trở về, Lam Giao muốn chết ngươi. Đúng, đại nhân, trên người ngươi thương tổn toàn bộ đều tốt sao? Đại nhân, ngươi thật làm cho ta lo lắng chết. Nghe được bên tai vang lên lo lắng thanh âm. Cảm nhận được trên lồng ngực truyền đến trận trận mềm mại. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Do dự một chút xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa ôm lấy Lam Giao Annie Neo cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa. Dáng người, nhẹ nhàng địa vuốt Lam Giao Annie Neo phía sau lưng. Mang theo nồng đậm tiếng an ủi âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Yên tâm, đều vô sự, đã qua. Tuy nhiên Kim Sư Antonio cùng Lam Giao một mực ở tại Tô Hải gánh vác bảo hộ Tô Hàn Yên nhiệm vụ. Nhưng là bọn họ lại thời thời khắc khắc địa đang chú ý hắc ám thế giới động tĩnh. Thậm chí nhiều lần bọn họ đều kém chút không nhịn được muốn giết trở lại hắc ám thế giới. Thế nhưng là bọn họ có dị thường rõ ràng Lam Phong giao cho bọn hắn nhiệm vụ tầm quan trọng. Cho nên chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng. Bây giờ Lam Phong thật vất vả trở về. Lam Giao Annie Neo rốt cuộc áp chế không nổi chính mình tâm tính. Song tay ôm thật chặt Lam Phong. miệng bên trong không ngừng mà truyền ra lời nói đến. Đại nhân, ngươi thương thật đã được chứ? Không có chuyện gì sao? Đại nhân, ngươi rời đi những ngày gần đây, Lam Giao thật lo lắng cho ngươi. Ta sợ chính mình cũng không có cơ hội nữa tại nhìn thấy ngươi. Đại nhân, ngươi có thể còn sống trở về. Thật tốt, nghe được Lam Giao Annie neo lời nói, Lam Phong trong lòng tràn đầy nồng đậm cảm động. Hắn có thể minh bạch Lam Giao Annie neo bọn họ tâm tình. Khi hắn mang theo quân vương điện mọi người dục huyết phấn chiến thời điểm, bọn họ lại chỉ có thể tại phía xa hắn phương địa lo lắng. Bất lực cảm nhận được Lam Giao Annie neo tâm tình, Lam Phong ôm nàng vú hai tay không khỏi dùng lực mấy phần đem nàng thân thể kéo vào thân thể mình. Bên trong, bàn tay sao sao nàng đây phía sau lưng, an ủi nàng tâm tình. Miệng bên trong truyền ra ôn hòa tiếng an ủi âm. Yên tâm, hết thảy đều đi qua. Ta thương tổn đã tốt, ta còn sống trở về. Mọi người cũng đều còn sống. Cách đó không xa, Kim sư Antonio cái kia hùng tráng thân ảnh chậm rãi nổi lên. Nhìn lấy cái kia chăm chú ôm nhau cùng một chỗ Lam Giao Annie neo cùng Lam Phong. Hắn xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy từ đáy lòng địa cao hứng. Nhếch miệng cười một tiếng. Hai hàng khiết răng trắng chính là hiển lộ mà ra. Đại nhân, lần sau ngươi đi đâu vậy có thể nhất định muốn mang ta lên. Lam Giao Annie neo ôm Lam Phong bây giờ đó cũng không cường tráng ngược lại có chút gầy gò thân. Thề, nghĩ đến quân vương điện bên kia truyền đến tin tức. Trong nội tâm nàng tràn ngập nồng đậm nhói nhói. Đem đầu tựa ở Lam Phong trên bờ vai. Tham lam sao sao lấy cái kia làm nàng cảm thấy an tâm khí tức quen thuộc. Hưởng thụ lấy ngắn ngủi hạnh phúc thời gian. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Yên tâm, lần sau chấp hành nhiệm vụ, ta nhất định mang lên ngươi. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Ngươi cam đoan, Lam Giao Annie neo đã lâu địa làm nũng. Ta cam đoan, Lam Phong trịnh trọng nói. Nghe được Lam Phong cái kia cam đoan lời nói, Lam Giao Annie neo vừa rồi cực độ không thôi buông ra cái kia ôm Lam Phong hai tay. Lam Phong mỉm cười, xòe bàn tay ra sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Sau đó cất bước hướng về phía trước cái kia giống như hùng sư đứng sừng sững kim sư Antonio bước đi. Nhìn lấy cái kia cất bước đi tới Lam Phong, kim sư Antonio nắm chặt nắm tay đầu, hít sâu một hơi. Đồng dạng là cất bước đi ra, sau đó cho Lam Phong một cái đã lâu ôm ấp đến. Mà Lam Phong thì là xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ kim sư bả vai. Hai người người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Một số thời khắc, có vài lời, nam nhân ở giữa cũng không cần ngôn ngữ. Đi, đi vào uống rượu. Một lát sau, Lam Phong ôm kim sư Antonio bả vai, mở miệng cười nói. Sau đó, hắn thì là cùng kim sư Antonio vai kề vai, nghênh ngang hướng lấy Tô Giang biệt thự bước đi. Ta cũng muốn uống tửu. Thấy thế, Lam Giao Annie neo không khỏi mở miệng cười. Sau đó nàng một cái đi nhanh xông ra, ôm Lam Phong bả vai theo kim sư Antonio một dạng, sóng vai cất bước hướng về Tô Giang biệt thự bước đi. Nơi xa một tòa cao ngất cao ốc đỉnh đầu, một đạo toàn thân bị đen dài bào bao phủ bóng người xa xa nhìn qua một màn này. Sắc bén trong hai mắt hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng. Mi đầu không để lại dấu vết địa vẩy một cái. Giống như một trận gió mát biến mất trong đêm tối. Chỉ có cái kia băng lãnh thanh âm khàn khàn quanh quẩn tại trong đêm. Hắn rốt cục trở về khạc khạc chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.